Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631 thật giống nằm mơ như thế. Giang Nguyên cầm lấy một chuỗi thịt nướng, đưa cho tiểu muội, nếm thử, ăn có không ngon hay không ăn. Giang Viện tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí một cắn cắn mặt trên thịt. Ăn thật ngon à, Giang Nguyên biết. Đây là tiểu muội lần thứ nhất ăn thịt nướng. Cho tới chính hắn, đúng là cùng cữu cữu ăn qua một lần. Trương Húc không một chút nào khách khí, cầm lấy một chuỗi thịt nướng, dùng hàm răng một vuốt, trực tiếp ăn xong một chuỗi. Ăn ngon, hương vị không sai, ta muốn ăn nhiều một chút. Nói, Trương Húc lại cầm lấy một chuỗi. Giang Nguyên cầm lấy một chuỗi xuyến ngưu dạ dày. Tiểu muội nếm thử. Giang Viện ở Tam Trung học sơ trung, ở Tam Trung cửa có một nhà bán xuyến ngưu dạ dày, xuyến tàu hủ ki gắp mô. Mỗi lần đến trong giờ học, rất nhiều hội học sinh đi mua. Tiểu muội Giang Viện chưa từng có ăn qua, tuy rằng có điều đồng thời tiền một xuyến ngưu dạ dày, Giang Viện cũng chưa từng có ăn qua. Giang Viện tiếp nhận Giang Nguyên đưa cho nàng xuyến ngưu dạ dày, cắn một mảnh. Ca ca, ăn ngon thật, cay, còn có tương vừng, cắn lên kẽo kẹt, ăn ngon thật. Giang Nguyên nở nụ cười, thích ăn, sau đó ca ca thường mang ngươi đến ăn, còn có bát bảo bát cháo, ăn thịt nướng, xuyến ngưu dạ dày, uống điểm bát cháo tốt. Giang Viện vội vã uống một hớp, ngọt, uống ngon thật, còn có hạt đậu, táo đỏ, chấm ngoặc kép. Giang Viện tuy rằng cảm thấy những thứ đồ này ăn thật ngon, nàng cũng là lần thứ nhất ăn, thế nhưng không có ăn như hùm như sói, hoặc là cấp bách ăn, vẫn như là ở nhà lúc ăn cơm như thế, một bộ thục nữ dáng vẻ, cái miệng nhỏ, ung dung thong thả. Giang Nguyên nhìn tiểu muội, liền cảm thấy, tiểu muội là trời sinh thục nữ, nhìn như vậy muội muội, thật muốn đem nàng che chở ở lòng bàn tay, cho nàng tốt đẹp nhất tất cả. Ba người bắt đầu ăn. Giang Nguyên cũng cho Giang Viện tự thuật hắn làm sao kiếm đến số tiền này. Giang Viện nghe xong, trợn to hai mắt, nước mắt liền đi ra. Ca ca, người sau đó không muốn đi tới, quá nguy hiểm, người làm sao có thể cùng người đánh nhau đây. Giang Nguyên nở nụ cười, sờ sờ Giang Viện đầu. Đừng sợ, ca ca rất lợi hại. Người hỏi Trương Húc ca. Giang Viện nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc gật gật đầu, lười biếng nói rằng, ca ca ngươi rất lợi hại, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa ta so với ca ca ngươi lợi hại gấp trăm lần, ngàn lần, ta ở bên cạnh nhìn, tuyệt đối sẽ không nhường ca ca ngươi có chuyện. Trương Húc xoa xoa Giang Viện đầu. Trương Húc ca sẽ lừa ngươi sao? Đương nhiên sẽ không. Ăn cơm xong, nhìn muội muội trên người đơn bạc áo bông, Trương Húc thật muốn cho muội muội mua chút y vật, thế nhưng quá chậm, hiện tại thương trường đều đóng cửa. Suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai mang muội muội đi ra, cho muội muội mua chút y vật. Ba người ăn cái bụng no no, liền quyết định trở lại. Giang Viện trên mặt không công, còn có hai đám đỏ ửng. Ăn no, còn ăn xong đồ vật, nàng rất cao hứng, tâm tình tốt, sắc mặt cũng xem ra tốt lắm rồi. Giang Viện vốn là rất trắng, tuy rằng bình thường không lấy cái gì mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm, thế nhưng da rẻ rất mềm mại, hàm răng rất chỉnh tề, con mắt tuy rằng hơi nhỏ, thế nhưng sâu sắc, xem ra thật giống hai uông thu thủy, mũi khéo léo thẳng tắp, miệng nho nhỏ, toàn bộ một xinh đẹp giai nhân, đặc biệt là Giang Viện tay, bụ bẫm, trên mu bàn tay còn có tổ tổ. Cùng tiểu hài tử tay như thế, Giang Nguyên nhìn thấy như vậy muội muội, nội tâm liền mềm mại lên, cảm thấy muội muội nên bị nâng ở lòng bàn tay, che chở. Lên xe, Trương Húc lái xe, Giang Viện nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ đô thị cảnh đêm, còn cảm thấy ngày hôm nay thật giống nằm mơ như thế. Thế nhưng trướng bụng cái bụng nói cho nàng, nàng không có nằm mơ, ngày hôm nay thật sự ăn xong đồ vật. Còn ngồi xe con, Trương Húc cùng Giang Nguyên hẹn cẩn thận, ngày mai đi Giang Nguyên trong nhà. Vừa vặn là thứ bảy. Giang Uyên gật đầu đáp lại. Vừa vặn, ngày mai lại mang muội muội đi mua chút y vật. Giang Uyên, Giang Viện khi về đến nhà đã 11 giờ. Giang Phi Dương hai vợ chồng mọi người không có ngủ. Giang Uyên từ trong bọc sách lấy ra 1 vạn tệ tiền. Này 1 vạn tệ tiền. Cho các ngươi. Sau đó còn có thể có càng nhiều. Sau đó món ăn làm khá hơn một chút. Phải có thịt. Ta cùng tiểu muội đều ở dài thân thể. Không ăn thịt. Không được. Giang Phi Dương nhìn 1 vạn tệ tiền liền bắt đầu hô lớn. Ngươi làm chuyện xấu gì? Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Giang Uyên cũng không muốn nhiều lời. Ta ở đất dưới chàng giác đấu đánh lôi đài. Cái này là lệ phí di chuyển. Tiền thưởng, tiểu tử thúi. Ta liền biết ngươi không học tốt. Còn hội học thuật đánh lôi đài. Giang Uyên không nói gì thêm. Mang theo muội muội tiến vào từng người gian phòng. Giang Uyên cởi quần áo. Đổi ở nhà quần áo. Khí ấm rất ấm. Giang Uyên nhà ở lầu 7. Càng là ấm áp. Giang Uyên ngẫm lại ngày hôm nay trải qua. Đột nhiên tâm tình bắt đầu thả lỏng lên. Đột nhiên cảm thấy nội tâm, thân thể đều là ấm áp. Chỉ cần đánh lôi đài liền có thể kiếm tiền. Sau đó hắn có thể cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền. Có thể kiếm rất nhiều tiền. Hắn muốn đem đại học học phí, sinh hoạt phí, tiểu muội sau đó học phí, sinh hoạt phí đều kiếm đi ra. Còn nhiều hơn kiếm một ít tiền. Cho tiểu muội tích góp đồ cưới. Nghĩ đến tiểu muội sau đó có thể có ăn có uống. Có thể sinh hoạt rất tốt, cũng không cần ước ao người khác. Trong lòng hắn liền cao hứng. Giang Uyên rửa mặt, liền ngủ. Ở trong phòng khách, Giang Phi Dương vợ chồng nhìn trước mắt 1 vạn nguyên. Đờ ra, Lý Tiểu Dung thở dài. Nhi tử lớn rồi, Giang Phi Dương bĩu môi. Hắn còn có hơn 6 vạn khối không có cho chúng ta đây. Ngược lại ta chỉ nuôi hắn đến 18 tuổi. Sau đó chính hắn nuôi sống chính mình. Không duyên cớ thêm ra đến 1 vạn tệ tiền. Phu thê hai người vẫn là rất cao hứng. Nói rồi một chút nói. Cũng đi ngủ. Ngày thứ hai. Vẫn 6 điểm. Giang Uyên đứng dậy. Rửa mặt xong. Đọc một chút tiếng Anh. Giang Uyên đi tới trong nhà vị trí trường học trên thao trường. Chạy bộ. Đánh thái cực quyền. Bởi vì phát hiện. Mình luyện được rồi bản lĩnh. Dĩ nhiên có thể kiếm đến tiền. Giang Uyên luyện tập thái cực quyền càng thêm để tâm. Luyện tập xong thái cực quyền, Giang Uyên chạy ra trường học, đến bán hồ cây thang địa phương, mua 4 cái tịch dịch nghiêu bánh bao nhân thịt, 4 bát hồ cây thang, mang về nhà bên trong. Giang Phi Dương vợ chồng đều hơi kinh ngạc, đây chính là 10 mấy khối đồ vật, như vậy ăn điểm tâm, cũng quá xa xỉ. Lý Tiểu Dung tiếp nhận, đem 4 phần hồ cây thang bỏ vào trong bát. Một nhà 4 người vây bên cạnh bàn bắt đầu ăn. Giang Uyên nhìn Giang Viện, "Tiểu muội, ăn ngon sao?" Giang Viện gật gật đầu, "Ừm, ăn ngon thật, đặc biệt là gắp mô, còn có viên thuốc, sau đó ca ca mỗi ngày mang ngươi ăn." Giang Phi Dương vợ chồng đối diện một chút, nghe xong huynh muội hai người đối thoại, Giang Phi Dương nội tâm đột nhiên dâng lên một tia hổ thẹn. Là chính mình không có bản lãnh. Không có nhường hai đứa bé ăn được. Quà tốt, ăn xong hồ cây thang. Giang Viện bắt đầu học tập. Giang Viện thành tích học tập rất tốt. Không phải vậy kiếp trước cũng không thể thi đậu trung cấp. Vào lúc ấy, trung cấp thu phân tỷ trọng điểm cao trung muốn cao rất nhiều. Qua không đến bao lâu, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Giang Phi Dương đi mở cửa. Nhìn thấy đứng cửa nhà. Đẹp trai, sạch sẽ. Thoải mái thiếu niên, Giang Phi Dương, ngươi tìm ai? Thúc thúc, ta tìm Giang Uyên, ta là hắn bạn học cùng lớp. Trương Húc rất có lễ phép. Giang Phi Dương nở nụ cười. Cái kia mau vào đi. Đến rồi liền đến, làm sao còn mang theo sao nhiều đồ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.